Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 229 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Hữu trướng Vương Đình nhận được chỉ dụ của Phật Tông, lấy tốc độ nhanh nhất phái viện binh, có thể đi hướng Phật quốc trong truyền thuyết. Đối với những người mang thảo nguyên thành kính tín ngưỡng Phật Tông mà nói là vinh quang cực lớn, cùng cơ duyên không thể lỡ. Gió tuyết cùng hành trình dài dằng dặc đã tính là gì, coi như là khảo nghiệm của Phật Tổ mà thôi. Tăng binh ở phía trước dẫn đường, vẻ mặt lại cực kỳ ác liệt. Khác với các quý nhân Vương Đình kia vui mừng khôn xiết mà đi, bọn họ càng tỉnh táo hơn. Huyền Không Tự xưa nay cao cao tại thượng, lại hướng thế tục cầu viện. Chỉ có thể nói rõ, hiện tại thế cục Phật quốc đã trở nên phi thường khó khăn, đã đến thời điểm nguy hiểm thật sự. Đáy hố trời của Hoàng Nguyên, như vô số năm trước âm trầm đen tối, chỉ là nay trên đồng bằng đã có thêm rất nhiều lửa trại. Đống lửa tản ra màu vàng, ánh sáng ấm áp đem thế giới như minh giới chiếu sáng hơn rất nhiều, cũng chỉ rõ phương hướng cho những người đáng thương lạc ở trong đêm tối, hấp dẫn càng ngày càng nhiều đồng bằng. Quân Mạch đứng ở trước chỗ đồng cỏ rời xa đống lửa, nhìn ngọn núi lớn cao ngất trong mây kia ngoài mấy trăm dặm, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Cùng năm đó so sánh, hắn đã gầy yếu đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn ngầm đen đi rất nhiều, tay áo trống trơn ở trong gió lung lay, tóc ngắn hơi xanh cứng rắn như kiếm. Trước 3 năm, sau 3 năm, hắn đã ở nơi này sinh sống rất lâu, chiến đấu thời gian rất lâu, sinh mệnh chưa tắt, chiến đấu chưa dừng. Tám chữ này cũng không đủ để hình dung toàn bộ hắn trải qua. Nhưng không ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu mỏi mệt, bởi vì chưa từng có ai ở trong khuôn mặt bình tĩnh của hắn nhìn thấy bất cứ mỏi mệt hoặc là thất bại các loại cảm xúc mặt trái nào. Ngọn núi khổng lồ bàn như vẫn hùng vĩ, cao hiểm như vậy. Trong rừng cây rậm rạp, những miếu thờ màu vàng kia vẫn nghiêm túc trang nghiêm như những năm quá khứ. Sáng sớm hoàng hôn, mỗi ngày tiếng chuông vẫn xa xưa như vậy. Huyền Không Tự vẫn cao cao tại thượng, giống như cái gì cũng chưa thay đổi. Ngọn lửa phẫn nộ từ ven đồng bằng, dưới lòng đất, đốt tới dưới núi. Những kẻ khởi nghĩa phẫn nộ vô số lần giết tới nơi này, sau đó bị đánh bật về, giống như vĩnh viễn không thể thành công. Nhưng trên thực tế đã có rất nhiều chuyện đã thay đổi, hơn nữa không thể trở lại nằm đó nữa. Ví dụ như Đại Hùng Bảo Điện bị Tang Tang hủy diệt, không xây dựng lại nữa. Bàn thờ Phật Tổ bị nàng ném vào trong sông nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, nhất định là không thể thấy ánh mặt trời nữa. Đã có rất nhiều người chết đi, hơn nữa, không ngừng có người chết đi. Vô luận là tăng lữ đại đức của Huyền Không Tự, quý nhân trong bộ lạc, cùng võ trang chung với bọn họ, hay là những kẻ khởi nghĩa nông nô, cầm gậy gỗ, gậy xương phẫn nộ, đều đang chết đi, những tiếng chuông đó đều là chuông tan, xa xưa nơi nào. Quân Mạch nhìn đỉnh Bàn Nhược, nhìn những vách núi cao hiểm kia trên núi, nhìn thân thể Phật Tổ để lại, trầm mặc không nói, vẻ mặt kiên nghị. Hắn không biết khi nào có thể dẫn dắt mọi người giết đến đỉnh núi Bàn Nhược, đem những chùa miếu màu vàng kia đốt thành tro tàn. Nhưng hắn nghĩ, tiếp tục kiên trì, có lẽ sẽ có ngày đó. Tay áo trống rỗng bị gió thổi bay loạn khắp nơi, ngẫu nhiên nhấc lên, sau đó lại vặn ở một chỗ. Quân Mạch liếc mắt nhìn, chuẩn bị cởi bỏ. Trong sương mù phía trước lại có một mũi tên bắn tới. Hắn lật tay dùng kiếm sắc ngăn ra, khẽ nhíu mày, một nữ nô trước kia tiến lên thay hắn cởi bỏ. Trận khởi nghĩa này đã giằng co rất nhiều năm, giả hỏa sớm đã đốt khắp cánh đồng. Quân Mạch biết, Huyền Không Tự đến cuối cùng, tất nhiên sẽ không để ý sự thần bí của Phật quốc, cùng tín ngưỡng cao xa nữa, sẽ hướng lực lượng trong thế tục cầu viện, hoặc là Nguyệt Luân, hoặc là Hữu Trướng Vương Đình. Cục diện hắn gặp phải sẽ trở nên phi thường khó khăn, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể dẫn dắt các đô lệ kia đi ra khỏi lòng đất, tìm kiếm quê hương thật sự. Nhưng vậy đã sao, hắn đã làm, vẫn đang tiếp tục làm. Sĩ, có lẽ có thể không thắng lợi, nhưng phải có ý chí kiên định. Hắn có chút mệt mỏi cúi đầu, không muốn để cho người chung quanh nhìn thấy. Hắn là thư viện nhị sư huynh, mấy năm nay rời xa Trung Nguyên, ở dưới lòng đất không người biết trầm mặc chiến đấu, dần bị người đời quên đi. Hắn tường giảng cấp bậc lễ nghĩa nhất, trọng nhất dáng vẻ. Hiện tại lại mặc tăng y rách nát, đi giày da rách nát, nào còn có phong thái năm đó. Nhưng người có tư cách biết hắn đang làm gì, nào dám có nửa phần xem nhẹ với hắn. Cho dù hắn bị Liễu Bạch chém một tay, không có khả năng đột phá ngũ cảnh nữa, cho dù hắn rời xa Trung Nguyên, từng hành động của hắn vẫn có thể ảnh hưởng toàn bộ nhân gian, vẫn ảnh hưởng đến ven đại lục. Huyền Không Tự nay đã bị dạ hỏa của quân khởi nghĩa đốt cháy, nào còn có thể tham gia đến trong chiến tranh nhân gian. Nguyệt Luân Quốc và Hữu Trướng Vương Đình nào còn có thể tạo thành uy hiếp với Đường Quốc. Đạo Môn và Phật Tông không thể giống như năm đó liên thủ đối phó thư viện nữa. Thế cục nhân gian đã sớm lặng yên không một tiếng động xảy ra rất nhiều biến hóa. Tạo thành những biến hóa đó chỉ là một mình Quân Mạch. Hắn chỉ có một cái tay trái. Chỉ dùng một thanh kiếm sắt đã thay Đường Quốc ngăn cản 1/3 kẻ địch. Như thế nghĩ đến, việc hắn làm thực rất giỏi. Đối với con người dưới lòng đất Phật Tông nô dịch vô số năm rất giỏi. Đối với Đường Quốc cũng rất giỏi. Rất khó tìm được từ ngữ để hình dung việc Quân Mạch mấy năm nay làm. Đến miêu tả hắn phong công cùng sự nghiệp to lớn. Nếu không để ý của từ, có lẽ hai chữ vĩ đại thích hợp nhất. Quân Mạch không cần người thích, hắn nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc, thích dùng côn bổng giáo dục, đồng môn thư viện, ngay cả thích cũng không biết biểu hiện như thế nào, cho nên hắn không giống đại sư huynh, cũng không giống Trần Bì Bì, tập hợp ngàn vạn sủng ái ở một thân như vậy. Quân Mạch thích giảng đạo lý với kẻ địch, trên thực tế những đạo lý đó không có bất cứ đạo lý gì, cho nên những kẻ địch kia mỗi khi nhớ tới hắn đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng Quân Mạch rất vĩ đại. Trong mắt Quân Mạch có biển xanh trời xanh, trong lòng có vĩ đại, không thèm biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cho nên hắn tiến thêm một bước vẫn trời cao biển rộng. Chính bởi vì vĩ đại, Quân Mạch cũng không cho rằng mình là đang chiến đấu một mình. Đây đại khái là nơi Long Khánh, người như thế vĩnh viễn không theo kịp hắn. Hắn có thủ hạ, có tùy tùng, từ mấy chục người đến mấy trăm người, mấy ngàn người, lại cho tới bây giờ khắp núi đồi. Hắn kiên trì cho rằng những người đó đều là đồng bạn, cùng là người đường cùng. Phía sau Quân Mạch mấy ngàn chiến sĩ đang trầm mặc cắm trại, theo hắn sớm nhất là lực lượng trung tâm nhất của người khởi nghĩa hiện tại. Ở trong chiến đấu mấy năm nay, từng chỉ biết trồng lúa mì Thanh Khoa, tức là giống lúa mì ở Tây Tạng, ở Thanh Đảo. Các nô lệ, chăn dê dần dần mạnh lên, tay chỉ từng cầm nông cụ, hiện tại cầm vũ khí cũng là chắc như vậy. Ý chí của bọn họ cực kỳ kiên nghị, ở trên chiến trường vô luận gặp tình huống, đột phát như thế nào, cũng có thể bảo trì bình tĩnh, lại càng sẽ không bởi vì thất bại nhất thời liền tuyệt vọng, thậm chí sinh ra ý nghĩ đầu hàng. Bọn họ đều rất giống Quân Mạch, hoặc là nói tinh thần khí chất cùng Quân Mạch rất giống nhau, bọn họ đều có sự vĩ đại trong lòng, đều ôm ấp tình cảm cao quý. Ở trong chiến dịch trời đông giá rét này, Quân Mạch xuất lĩnh mấy vạn người khởi nghĩa, thành công đột phá phòng tuyến của võ trang quý tộc, tới dưới chân đỉnh Bàn Nhược, tựa như mấy năm qua bọn họ thường xuyên làm được như vậy. Không có một gã nghĩa quân bởi vậy mà vui mừng không xiết. Bởi vì lịch sử trước đây đã sớm chứng minh, bọn họ rất khó ở nơi này kiên trì thời gian quá dài. Nơi này cách mấy ngàn tòa chùa miếu trong đỉnh Bàn Nhược quá gần. Các tăng lữ trong Huyền Không Tự có thể làm ra trợ giúp kịp thời. Đối mặt các cường giả Phật Tông đánh bất ngờ, những người khởi nghĩa trước nay đều không có phương pháp ứng đối tốt hơn, Quân Mạch dù sao chỉ có một mình. Nhưng bọn họ vẫn là không tiếc hy sinh rất nhiều người, cường thế đột phá đến nơi này, cho dù ngày mai có thể phải chủ động rút về, bởi vì đây là yêu cầu của Quân Mạch, hắn là muốn hướng Huyền Không Tự không ngừng chứng minh nghĩa quân cứng cỏi, hay là muốn thông qua thắng lợi, khiến các nghĩa quân sĩ khí có chút giảm, một lần nữa phấn chấn lên. Chỉ có bản thân Quân Mạch biết nguyên nhân, thậm chí hắn cũng không thể xác nhận ý mình có phải chính xác hay không, có thể cùng ngoài vạn dặm xa hô ứng nhau hay không. Chân đỉnh Bàn Nhược, sau mấy vạn võ trang quý tộc đầy người khâu giáp, là mấy ngàn tăng binh Huyền Không Tự áo cà sa bay bay, có là hán cường giả của giới lục viện, mà ở trên bậc đá đường lên núi, có vị cường giả đích thực vẻ mặt nghiêm nghị, Phật Tông Hành Tẩu Thất Niệm. Các người không có khả năng lên núi, mạnh mẽ tiến công, chỉ chết thêm chứ có ý nghĩa gì. Ông trời có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, lùi đi. Thất niệm tiếng như tiếng chuông, bay bổng ở trên đồng bằng, dưới lòng đất âm u. Mấy vạn người khởi nghĩa nghe hắn nói, phản ứng đều không giống nhau. Quân Mạch mặt không chút biểu cảm nhìn hắn nói, núi này ta từng lên. Tay trái hắn cầm ngược kiếm sắt, nhìn vết sẹo kia trên mặt thất niệm. Lời này là đang cậy vết sẹo của đối phương, nói chuyện đau lòng của đối phương. Năm đó Tang Tang và Ninh Khuyết bị nhốt ở bàn cờ Phật tổ, vì cứu tiểu sư đệ thoát vây, quân Mạch một kiếm xông vào núi, mạnh mẽ giết phá mấy vòng phòng tuyến, cuối cùng giết tới đoạn vách núi kia, gặp giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự, sau đó mới có câu chuyện bàn cờ mở ra. Ở trong quá trình đó, hắn cùng Thất Niệm thật sự cứng rắn va chạm một lần, hắn rất đương nhiên thắng, Thất Niệm trả giá mấy cái răng cùng bị thương nặng. Cho dù ngươi có thể lên núi thì đã sao? Thất Niệm bình tĩnh nói chuyện, không có bất cứ cảm giác bị nhục nhã gì. Gia sư ngồi trên vách núi, ngươi lại có thể như thế nào? Phải, mặc dù xông lên đỉnh bàn nhược, lại có thể như thế nào? Quân Mạch từng vào núi nhưng không thể ở lại, vậy thì không phải thắng, không có ý nghĩa. Ta không thế nào, ta chỉ là không thích nghe các ngươi, những con lừa ngốc này nói ngã Phật từ bi, ông trời có đức hiếu sinh loại lời này, vậy quá đáng giận, sẽ làm ta phẫn nộ. Quân Mạch nói, cho nên đợi sau khi ta lên núi, ta sẽ hướng trên mặt sư phụ của ngươi nhổ nước miếng, xem hắn sẽ phản ứng như thế nào, là đợi gió núi tự khô hay là cầm lấy gậy tích trượng đánh với ta. Chỉ là hắn đi quá chậm, muốn giết ta thực rất khó, cho nên các ngươi chỉ có nhìn. Vì thỏa mãn quy phong của ngươi, khiến nhiều người chết đi như vậy, ta cho rằng cái này không phù hợp với hứng thú của thư viện, lại càng không phải phù tử dạy bảo. Thất Niệm nhìn những nông nô khởi nghĩa ở phía sau hắn, mặc quần áo da thú rách nát, trên mặt toát ra cảm xúc thương hại nói, vì sao không thể nghĩ quà? Nếu Ninh Khuyết ở đây, khẳng định sẽ cười trào phúng nhàn nhạt, sau đó giơ ngón tay giữa đối với Thất Niệm. Nhưng Quân Mạch không cười, cũng chưa dựng thẳng ngón giữa, bởi vì hắn là một người rất chú ý lễ nghi. Cũng bởi vì hắn không biết dựng thẳng ngón giữa là ý tứ gì, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Thất Niệm, tựa như nhìn một tên ngu ngốc. Thất Niệm khẽ nhíu mày nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Quân Mạch chưa nói cho hắn mình muốn làm gì, mà là trực tiếp ở trên đồng cỏ có chút lạnh ngồi xuống, lấy ra mấy hòn đá nhỏ ném ra. Những hòn đá nhỏ đó lăn nhanh như chớp, cuối cùng yên lặng. Mọi người nhìn cảnh này, thầm nghĩ đây là bói toán. Những hòn đá nhỏ kia thực có hữu dụng như mây rùa sương trâu. Như vậy hiện tại điềm báo có những gì? Quân Mạch không phải đang bói toán. Sau khi cục tay, hắn trồng mấy đêm, tóc đen xám đi, sau đó bị hắn cắt hết. Hắn bắt đầu nghiên cứu học kinh Phật. Cảnh giới dần sâu, ở trên vùng đồng bằng này được xưng là thượng sư. Nhưng cái này không đại biểu hắn thực tinh Phật, biến thành một gã tăng lữ. Hắn vẫn tuân theo lý niệm của thư viện, không nói quái lực loạn thần, không xem ở ngoài lục hợp, không nghĩ đầu kia của sinh tử, không gửi vận mệnh vào quẻ thượng. Hắn đang tính toán để cảm giác được rất nhiều tin tức mảnh vỡ số thứ tự, không ngừng tiến hành tính toán. Cái quá trình này rất phức tạp, cần năng lực số học rất cường đại. Chẳng qua tự như chúng ta đều biết, năng lực phương diện này của hắn không thể nghi ngờ. Hòn đá nhỏ phân tán ở trong cỏ dại khô vàng, Quân Mạch trầm mặc nhìn những cỏ cùng đá kia, nghĩ rất nhiều chuyện. Diệp Tô đã chết, chứng minh quan chủ không để ý tiền cảnh của đạo môn, chứng minh hắn không để ý căn cơ tín ngưỡng Hạo Thiên, chứng minh hắn không để ý Hạo Thiên yếu đi. Đây là vì sao? Tầm mắt hắn rời khỏi cỏ cùng đá, dừng ở trên bầu trời u ấm, sau đó nghĩ tới một loại khả năng. Nơi đó có nàng, nơi này có nàng. Nơi này ngay tại nhân gian, cách nhân gian gần nhất. Nếu tín ngưỡng suy yếu, tất nhiên là nàng nơi này yếu đi đầu tiên. Đương nhiên, đầu tiên cái này phải chứng minh quả thật có hai nàng. Quân Mạch không thể chứng minh, chỉ có thể thông qua quan chủ làm việc tiến hành bắt chước đại khái, bởi vì như vậy có thể giải thích tốt nhất quan chủ vì sao làm như vậy. Tàng Tàng chưa trở lại thần quốc sao, vẫn ở nhân gian. Chân mày Quân Mạch cau lại, vô luận quan chủ là lĩnh phụng nàng ở thần quốc, muốn giết chết Tang Tang hay là tự muốn giết chết Tang Tang, hắn đều không thể tiếp nhận. Có lẽ bởi vì việc đối thủ muốn làm được nhất thì nhất định không thể để hắn làm được, nhưng cũng có khả năng chỉ là bởi vì nàng ở nhân gian là Tang Tang. Quân Mạch cho rằng Ninh Khuyết cũng có thể tính đến, hoặc là đã biết loại khả năng này, như vậy hắn nhất định sẽ rời khỏi thành Trường An đi tìm tung tích nàng. Đối với một điểm này hắn không có bất cứ hoài nghi gì, bởi vì hắn rất hiểu biết Ninh Khuyết và Tang Tang. Hắn biết đối với Ninh Khuyết mà nói, Tang Tang quan trọng hơn mọi thứ, cho dù là toàn bộ nhân gian. Ninh Khuyết trước khi rời thành Trường An sẽ làm những gì? Nguyên Thập Tam Tiễn rời thành Trường An, liền sẽ mất đi thần uy ngàn dặm giết người. Hắn nhất định sẽ muốn thử một chút, mũi tên sắt sẽ bắn về phía nào. Sẽ không là Tây Lăng Thần Điện, có thanh quan đại trận của Đạo Sơn che chở, Đại Sư Huynh cũng không thể tiến vào, mũi tên sắt cũng không thể, sẽ không là Kim Trướng Vương Đình, lại càng sẽ không là Yến Quốc hoặc Đông Hoang, chỉ có thể là nơi này. Phải, Ninh Khuyết lúc này đang nhắm Huyền Không Tượng. Quân Mạch cho rằng Ninh Khuyết rời khỏi Trường An như vậy, rất muốn hắn có thể sớm trở về chút. Hắn tuy không tự kỷ, cũng rất bình tĩnh, biết mình mạnh. Hay lời khác mà nói, tựa như lựa chọn như vậy có lợi nhất. Ninh Khuyết là người tính toán chi ly, nếu hắn tiêu hao một, thậm chí có thể là mấy mũi tên sắt, như vậy thì nhất định phải thu hoạch ích lợi lớn nhất. Nghĩ đến đây, Quân Mạch ngẩng đầu nhìn phía một chỗ sườn dốc cực cao trên núi, Giáng Kinh thủ tọa ở nơi đó. Mấy năm trước, Giáng Kinh thủ tọa bị đại sư huynh cùng hắn thay nhau điên cuồng đánh, về sau bị tan tan chấn động bị thương chút, luôn thanh tu. Nhưng hắn ngồi ở trên sườn dốc, ngọn núi khổng lồ này liền giống như trọn đời sẽ không đổ. Tăng nhân cùng võ trang quý tộc bộ lạc trong những miếu vàng kia liền sẽ vĩnh viễn không mất đi lòng tin. Quân Mạch quyết định mình phải làm một số cái gì đó. Từ đem tảng đá ném tới trong cỏ, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Vô luận là đối diện kẻ địch hay là nghĩa quân, đều dần dần trở nên kinh ngạc. Quân Mạch rút kiếm, cái gọi là rút thật ra chỉ là đem kiếm sắt giơ lên. Thanh kiếm sắt ngay ngắn rộng thẳng kia chỉ vào bầu trời u ám, rất giống cây đuốc. Ở phía sau hắn, mấy ngàn nô lệ trung thành nhất cũng đã dũng cảm nhất xôn xao một trận. Bởi vì đây không phải tín hiệu tiến công, điều này làm bọn họ rất hoang mang, rất bất an. Hoang mang bất an như thế nào nữa cũng không thể làm trái quân lệnh. Các nghĩa quân trên đồng bằng trước núi chậm rãi lui về phía sau như thủy triều. Mấy ngàn nô lệ phụ trách áp trận lui cuối cùng, mắt nhìn Quân Mạch đứng ở trên đồng cỏ, tuy vẫn là khó hiểu nhưng không lo lắng. Quân Mạch chưa từng tuyên bố mình là người giải phóng, là người dẫn đường, là thần nhân hoặc là Phật nhân gian, nhưng ở trong lòng các nô lệ này, hắn chính là cứu thế chủ đại từ đại bi. Phật thật sự muốn dẫn mình tiến vào thế giới cực lạc, Phật tất nhiên sẽ không sao. Thất niệm đặt ngang bàn tay ở trước ngực, lần tràn hạt theo gió khẽ dao động, thân ngoại pháp tướng trang nghiêm ở trong ánh sáng âm u như ẩn như hiện, uy thế vô song. Người muốn làm gì? Hắn nhìn Quân Mạch mơ hồ có chút bất an. Mấy vạn nô lệ giống như thủy triều rút lui, đông nghìn nghịch thổi quét giữa trời đất, chôn vùi đá cùng sông, cắn nuốt toàn bộ gặp được, hình ảnh rất hùng vĩ. Quân Mạch chưa đáp lời, cầm kiếm sắt đi về phía trước, hướng mấy vạn kẻ địch đi đến, tuy lẻ loi một mình, hình ảnh lại càng thêm vĩ đại. Kiếm sắt cắt rách gió lạnh, mọi người hít thở đều ngưng lại nháy mắt. Quân Mạch muốn xông lên núi, lần nữa xông lên núi. Năm đó hắn tay cầm kiếm sắt, đứng ở trước thanh hạp, mấy vạn thiết kỵ đã không thể bước về phía trước một bước nữa. Hôm nay hắn muốn xông lên núi, mấy vạn người này có thể ngăn được hay không? Thất niệm và Huyền Không Tự các cường giả Phật Tông giới luật viện, liên thủ, có lẽ thắng được kiếm sắt của hắn, nhưng đỉnh bàn nhược lớn như thế, nào có thể thủ? Chỉ cần không tiếc mọi giá, hắn luôn có thể xông lên núi, chỉ là thất niệm phi thường khó hiểu, làm như vậy có ý nghĩa gì, Quân Mạch vì sao phải làm như vậy? Lần trước xông lên núi, bởi vì hắn phải cứu tiểu sư đệ, lần này xông lên núi cũng là như thế. Hắn muốn cho tiểu sư đệ yên tâm mà rời khỏi Trường An, đi làm việc của hắn. Có đạo lý, có lý do, việc này liền làm được, có thể đương nhiên đi làm. Trong thế giới u ám, kiếm sắc xé gió bay lên, tiếng chém giết vang rung trời, vô số chân tay cục bắt đầu bay múa, vô số máu tươi bắt đầu rải. Kinh Phật tụng sướng không ngừng, chùa cao chuông xa du dương, khí tức Phật Tông đại thịnh, vô số cường giả vây công tới, lại mãi không thể cắn nuốt đạo kiếm quang đó. Quân Mạch bắt đầu xông lên núi, một lần xông lên là 3 ngày 3 đêm. Nửa đêm sau 3 ngày 3 đêm, Quân Mạch rốt cuộc đi tới trên con dốc cực cao nọ của đỉnh Bàn Nhược. Lại tới sáng sớm, hắn rốt cuộc tới nơi từng là dưới tàn cây lê. Bên kia dây leo, trên đường lên núi khắp nơi đều là thi thể tăng lữ, máu tươi giống như dòng suối không ngừng chảy. Thân thể hắn cũng đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Trên con dốc này không có cây lê, chỉ có rất nhiều dây leo. Miếu thờ cũ nát đã sớm biến thành phế tích, chỉ có một tòa tháp phủ tro. Trước tòa tháp trắng không có người ngồi, có vị lão tăng dung mạo tầm thường ngồi, đó là Phật Nhân Gian. Quân Mạch đến trước người lão tăng, một khắc trước thất niệm bị hắn dùng kiếm sắt đập rơi xuống khe núi, nhất thời không thể tới, đã không ai có thể ngăn cản hắn. Các sư Huyền Không Tự thật ra cũng chưa từng muốn thật sự ngăn cản hắn, bởi vì cho dù hắn xông lên núi thành công, tới trên sườn dốc hắn lại có thể làm cái gì? Hắn là nhị sư huynh rất khá của thư viện, nhưng đối mặt Giảng Kinh thủ tọa Phật Tông cảnh giới đã tới kim cương bất hoại chân thân, chẳng lẽ còn muốn hy vọng xa vời thắng lợi? Giảng Kinh thủ tọa mở mắt nhìn hắn nói, Mấy năm thời gian không gặp, nhảy tiên sinh như hôm qua, phong trần mệt mỏi, chỉ là tiều tụy rồi. Giảng kinh thủ tọa cười rất ôn hòa, ánh mắt rất bình tĩnh. Quân Mạch nhìn chỗ hổng kia bên dốc, trầm mặt một lát sau đó nói. Một ngày không thể đem các Phật quốc giảng ác này tiêu quỷ, một ngày liền không thể yên giấc, phong trần tiều tụy, chuyện tất nhiên. Nơi đó từng có cây lê, về sau bị hắn dùng kiếm sắt đem vách núi cắt ra. Cây lê đó bị đưa đến ngàn vạn dặm, hắn lại trồng ở trong thư viện Hậu Sơn. Nay cây lê kia lá xanh không biết đã lớn bao nhiêu. Quân Mạch bỗng nhiên có chút hoài niệm, là nên nắm chặt chút. Giảng kinh thủ tọa nhìn hắn bình tĩnh nói. Mỗi tên kia bắn không chết ta. Thư viện hiện tại thủ đoạn cường đại nhất, hoặc là nói phương pháp sát thương hữu hiệu nhất, đối với đại nhân vật đứng đầu giới tu hành mà nói không phải bí mật. Nhiều năm trước ở Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự, giảng kinh thủ tọa đã tiếp mũi tên sắt của Ninh Khuyết. Nói đúng hơn, hắn ngay cả tiếp cũng chưa tiếp, bởi vì hắn tránh cũng chưa tránh. Mũi tên sắt có thành Trường An làm nguồn, tất nhiên so với mũi tên sắt năm đó cường đại hơn vô số lần. Nhưng thủ tọa vẫn không sợ, bởi vì hắn kim cương bất hoại. Giống như là đối mặt Nguyên Thập Tam Tiễn, vẻ mặt thủ tọa so với Đồ Tể bình tĩnh hơn rất nhiều. Một là vì sinh tử quan khác nhau, hai là vì hắn từng trải qua. Nhìn Quân Mạch cả người là máu, sắc mặt tái nhợt, lông mày thủ tọa khẽ múa ở trong gió, không phải đắc ý mà là bất thế cường giả lạnh nhạt. Thế gian chưa từng có pháp khí có thể trấn áp tất cả, bàn cờ Phật tổ lưu lại không thể, cái chuông kia không thể, mỗi tên sắc người phạm của thư viện tạo ra nào có thể. Thủ tọa mỉm cười hỏi, ta thực rất không hiểu, những mũi tên sắt đó có thể bắn chết rất nhiều người, vì sao các ngươi nhất định phải lựa chọn bắn to? Ngươi và quan chủ, tử độ cùng đồ tể, bốn người này là mũi tên sắt bắn không chết, người còn lại có thể bị mũi tên sắt bắn chết, thì có thể bị giết chết, còn gì lãng phí. Quân Mạch nói, đây là ý nghĩa chân thật của hắn, nhìn như có chút bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế sau lưng lời nói, cất giấu vẫn là tuyệt đối tự tin của hắn cùng thư viện. Nhưng các ngươi vẫn là bắn không chết ta, thủ tọa nói. Người trả giá đất nhiều thế, lần nó mạnh mẽ xông lên núi, chỉ là dị đâm ta một kiếm, làm nên khuyết băng tôn. Này biết được, những mũi tên sắc đó không ý nghĩa đâu với ta. Ngươi có thể cảm thấy, ngươi ba ngày ba đêm này không ngủ không nghỉ quyết chiến. Chờ tới mấy năm nay, ngươi không ngủ không nghỉ quyết chiến, căn bản không có ý nghĩa hay không? Thủ tọa nhìn hắn, mặt lộ vẻ thương hại, Quân Mạch nắm thật chặt kiếm sắt. Phật quốc dưới lòng đất, thiêu đốt lửa giận khắp cánh đồng, nhìn như ngập trời mà lên, sẽ có một ngày có thể đem cả huyền không tự đốt thành tro tàn. Nhưng cũng chỉ có hắn biết, nếu không thể chiến thắng vị lão tăng kia trên núi, như vậy trận chinh chiến này còn phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếp tục. Có lẽ thực không có ý nghĩa nhỉ, nhưng thực rất có ý tứ. Người hỏi chúng ta vì sao phải bắn ngươi? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì ngươi quá chậm, mỗi ngày ở trên sườn dốc như vậy, không bắn có chút đáng tiếc. Quân Mạch bước về phía trước một bước, tới trước tòa tháp trắng, có nước mưa đêm trước từ mái hiên tháp nhỏ xuống, theo khe hở sườn dốc, chạy tới dưới chân hắn. Máu từ trên người hắn chạy xuống, rơi ở trong vũng nước đó, giọt nước mưa tung lên, nghênh đón ánh nắng sớm ngoài hố trời. Có thể thấy rõ, từng sợi tơ máu ở trong giọt nước mưa lưu chuyển, đem ánh sáng quấy nhiễu thành vô số loại bộ dáng, quấn quýt ở một chỗ. Đột nhiên, vô số sợi ánh sáng trong giọt nước đó chợt tản ra, vô luận là khúc chiết hay là mềm mại như bông, đều vỡ thành nhỏ bé nhất, vì thế giọt nước một mảng ánh sáng. Sở dĩ như thế là vì kiếm sắt đã chém nát tất cả trên sườn dốc, cũng đã trảm nát vũng nước kia, cùng với giọt nước chảy lên, giống như ngay cả ánh sáng cũng đã chém nát. Sẹt một tiếng vang sắc bén, kiếm sắt mang theo gió mà lên, xé gió mà ra, liền ở trong thời gian mắt không kịp chớp, trước người giảng kinh thủ tọa. Kiếm sắt đâm trúng ngực bụng thủ tọa, phát ra một tiếng trầm nặng, như vật nặng đánh trúng trống đá, lại như tảng đá đánh trúng chuông đồng, vù vù quanh quẩn. Tóm lại đây tuyệt đối không phải tiếng đồ sắt đánh trúng cơ thể người, bởi vì giảng kinh thủ tọa đã sớm tu thành Phật thân, kim cương bất hoại, siêu phàm thoát tục. Kiếm sắt của Quân Mạch từng chém vỡ vô số vách núi gió thu, dù là ngay cả dòng sông lớn kia ở phương Nam cũng từng bị hắn chặt đứt, hôm nay lại là không tiến vào được thân thể thủ tọa một ly. Nhìn giảng kinh thủ tọa vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng bình tĩnh, vẻ mặt Quân Mạch hờ hững, không kinh hãi, chỉ là hai hàng lông mày như kiếm nhướng lên. Một tiếng hét vang từ trên vách núi hướng về chung quanh đỉnh Bàn Nhược truyền bá, chấn động dọa chim trong rừng bay loạn, thác nước đón gió mà loạn, lá rụng sột soạt rơi. Quân Mạch hét vang, tu vi rót hết vào trong kiếm sắc, hất. Hắn nhíu mày, sau đó hất kiếm. Kiếm sắc ở trên ngực thú tọa hơi lõm xuống, sau đó hất lên. Mấy chục năm qua, kiếm sắc tựa như Quân Mạch, thà gãy không công, nhưng lúc này lại đã xảy ra gấp khúc nhỏ bé, bởi vì thừa nhận sức nặng thật lớn. Quân Mạch muốn dùng kiếm sắc đem thủ tọa hất lên, nói đúng ra, muốn đem thủ tọa tách khỏi mặt đất, bởi vì lực lượng của hắn là đến từ mặt đất. An Nhẫn bất động như đại địa, đây là hình dung cảnh giới khủng bố của giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự, cũng là thuyết minh đối với nguồn lực lượng. Việc Quân Mạch muốn làm, đó là phải khiến hắn rời khỏi mặt đất, mặc dù không thể phá pháp thân kim cương bất hoại của hắn, cũng muốn hạn độ lớn nhất làm yếu đi thần thông Phật Pháp của đối phương. Giảng kinh thủ tọa chính là người mạnh nhất Phật Tông. Phật hành tẩu ở nhân gian, cảnh giới tu vi trình độ cao thâm của hắn có thể nghĩ, đã liên hệ với mặt đất là chỗ dựa của hắn, như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng để người ta chặt đứt loại liên hệ này. Liên hệ giữa sự vật cùng mặt đất chính là dẫn lực chính là sức nặng, liên hệ càng chặt, dẫn lực liền càng mạnh, sự vật cũng sẽ càng nặng. Liên hệ giữa giảng kinh thủ tọa và mặt đất có 102, như vậy, nói từ trên một cái góc độ khác, hắn là người nặng nhất trên thế giới này. Đại sư Huynh từng nói, giảng kinh thủ tọa và đồ tể là mấy người đi chậm nhất trên thế giới. Đạo lý trong đó, đó là bởi vì hai người này đều rất nặng. Muốn chặt đứt liên hệ giữa thủ tọa cùng mặt đất, chẳng khác nào phải gánh trọng lượng nặng như thế, thậm chí tương đương phải cậy lên mặt đất, ai có thể làm được. Kiếm sắc ở trong gió lạnh phát ra tiếng làm người ta ghê răng. Thần kiếm hơi gấp khúc càng không ngừng run rẩy, tựa như ngay sau đó sẽ gãy ra. Vẻ mặt Quân Mạch vẫn hờ hững, mày kiếm hơi nhướng lên hạ xuống, trong đôi mắt như sao, không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có kiên nghị cùng quyết tâm. Tiếng quát lần nữa vang vọng sườn dốc, sau đó truyền khắp trên núi dưới núi, dẫn tới các sư đang chạy tới Huyền Không Tự rất hoảng sợ, sinh ý sợ hãi. Quân Mạch ở trong tiếng quát, đạp về phía trước một bước nữa. Kiểm sát chống ngực thủ tọa, cứng rắn đem hắn đẩy về phía sau một thước khoảng cách. Thủ tọa vẫn ngồi ở trên mặt đất, liên hệ với mặt đất chưa bị cắt ra, nhưng hắn bị kiểm sát đẩy đi. Cái này đủ để nói rõ khả năng nào đó. Phải, thân thể thủ tọa cùng mặt đất nối liền một thể, giống như không thể cắt ra. Nhưng trên thực tế mấy năm trước có người từng khiến hắn rời khỏi mặt đất. Năm đó, tay thủ tọa đặt ở trên bàn cờ Phật tổ, chính là kiếm sắc của Quân Mạch đem bàn cờ cậy lên một cái chớp mắt, do đó cũng đem thân thể thủ tọa cậy rời mặt đất, dốc một cái chớp mắt. Chính là trong nháy mắt đó, Lý Mạn Mạn nhẹ nhàng tới, mang theo thủ tọa rời khỏi sườn dốc, bắt đầu xuyên qua ở giữa bầu trời cùng mặt đất, sau đó va chạm. Hôm nay, Lý Mạn Mạn không có mặt, nhưng có kiếm sắc. Tiếng sột soạt nổi lên, thân thể giảng kinh thủ tọa nhìn như gầy yếu chạm tới tọa tháp trắng tàn phá kia. Trên tháp nhất thời xuất hiện một dấu vết hình người. Tiếng quát lại nổi lên, đã là tiếng thứ ba. Sự bất quá tam. Kiểm sắc của Quân Mạch không tiếp tục gấp khúc nữa, đột nhiên dậy thẳng, giống như con khỉ đã bị tảng đá khổng lồ đè ép vô số vạn năm, rốt cuộc dậy thoát trời đất trói buộc. Kiểm sắc đã đạt được tự do. Từ công trở lại thẳng, lực lượng lớn phóng thích rơi hết vào trên người giảng kinh thủ tọa. Thân thể gầy yếu kia rốt cuộc rời khỏi mặt đất. Đến tận lúc này, thủ tọa rốt cuộc không thể ngồi yên như đại địa nữa. Hắn vẫn kim cương bất hoại, trầm ổn bất động như núi. Nhưng ngọn núi cho dù hùng tráng nữa, lại nào có thể cùng mặt đất đánh đồng. Kiểm sắc của Quân Mạch khi nào từng cúi đầu với núi xanh. Kiểm sắc lại lên, thủ tọa cách mặt đất đã một thước. Mặt ngoài tòa tháp trắng bị chấn động không ngừng vỡ vụn, đá vụn bắn vọt ra chung quanh. Hai hàng lông mày trắng của hắn ở trong gió lạnh phất phới không ngừng, ngẫu nhiên có lá khô rụng xuống, chạm lông mày trắng liền vỡ thành bột phấn. Hắn lẳng lặng nhìn Quân Mạch, bỗng nhiên nhắm mắt, bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì thanh kiếm sắc này trước ngực, cũng bởi vì mũi tên sắc xa xa. Trên bầu trời trước đỉnh Bàn Nhược bỗng vang lên một tiếng rít cực thê lương. Cùng ba tiếng quát của Quân Mạch lúc trước so sánh, tiếng rít này lớn hơn vô số lần, cũng khủng bố hơn vô số lần. Không có bất cứ cảm xúc gì, cực kỳ hờ hững lạnh khốc, hoặc là bởi vì sự vật phát ra tiếng rít này bản thân chỉ là sắt thép lạnh như băng, không giống con người có được cảm xúc, mục đích nó tồn tại chính là giết người. Cây lê kia trên sườn dốc nay trồng ở trong thư viện, mặt kia dựa vào vách núi còn có rất nhiều dây leo cùng cây bồ đề các loại cây. Lúc này vô luận là lá nhỏ hay là lá to, ở sau khi nghe được tiếng rít thê lương đó, đều bắt đầu rời khỏi cạnh, hướng về mặt đất khôn cùng rơi xuống. Lúc này đã trời đông giá rét, hiu quạnh không phải gió thu, là tiện ý. Tòa miếu cũ thành phế tích một nửa kia, phía sau sườn dốc ầm ầm sụp đổ, biến thành đầy đất đá vụn, cùng vô số cây cột gỗ đặt loạn, lộ ra miệng hang vách núi phía sau. Một mũi tên sắt xuất hiện ở trên ngực trái giảng kinh thủ tòa. Mũi tên sắt đó toàn thân đen xì, thẳng tắp giống như đường thẳng hoàn mỹ, không có một tia lệch lạc. Không biết là dùng chất liệu gì chế thành, cho người ta một loại cảm giác phệ hồn. Mà mặt trên cùng vô hạn bút pháp, phức tạp, khắc thành phù văn, càng khiến loại cảm giác này được phóng đại vô số lần. Mũi tên sắt cứ như vậy xuất hiện không hề có đạo lý, ù ù cạc cạc. Không ai có thể nói rõ đạo lý trong đó, không ai có thể đủ hình dung sự thần diệu của nó. Một khắc trước, nó còn ở ngoài vạn dặm, ngay sau đó đã xuất hiện ở trên đỉnh Bàn Nhược, không có bất cứ quan hệ gì với tiếng rít thê lương kia. Mũi tên sắt này tựa như căn bản chưa bay qua vạn dặm giang sơn, cũng không giống vô cự xuyên qua tường kép thiên địa nguyên khí, mà là càng như là vốn dừng lại ngay tại trước ngực trái của giảng kinh thủ tọa rất nhiều năm. Chỉ là có người nghĩ một chút, nó liền hiện ra bóng dáng khủng bố. Thủ tọa cúi đầu nhìn phía mũi tên sắt kia ở ngực. Mũi tên sắt chưa thể bắn vào máu thịt hắn, đầu mũi tên sắt sắc bén giống như yên lặng, nhưng hắn biết khoảnh khắc tiếp theo bắt đầu mũi tên sắt sẽ động. Mũi tên sắt bắt đầu động, lạnh khốc mà chuyên chú đi về phía bên trong. Giây lát sau, mấy vạn lần run rẩy buông xuống ở trên thân thể gầy yếu của giảng kinh thủ tọa, đầu mũi tên sắt sắc bén không ngừng hướng bên trong lõm xuống. Nếu có người cẩn thận nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy đoạn đầu của mũi tên có rất nhiều vật như mảnh sắt đang không ngừng rơi. Thủ tọa thân thể kim cương bất hoại, quả nhiên mạnh khó có thể tưởng tượng, vậy mà ngay cả thư viện dùng bí pháp hợp kim tập thể rèn nguyên thập tam tiễn cũng mài mòn thành loại bộ dáng này. Nhưng vào lúc này, tiếng rít thê lương vang lên lần nữa, mũi tên sắt thứ hai lần nữa không chút dấu hiệu xuất hiện ở trước ngực phải của giảng kinh thủ tọa. Mũi tên sắt mang theo lực lượng ở ngoài vạn dặm oanh oanh mà tới. Một mũi tên sắt là một tòa thành Trường An, hai mũi tên sắt đó là hai tòa thành Trường An. Thủ tọa cùng mặt đất ngăn cách liên hệ, kim cương bất hoại như thế nào nữa? Ta dùng hai tòa thành Trường An đánh ngươi, ngươi lại thừa nhận như thế nào? Sắc mặt hắn trở nên dị thường tái nhợt, thân thể bị kiếm sắc của Quân Mạch bẫy tới giữa không trung không ngừng run rẩy, hai tay khô gầy ở trong gió cầm hoa. Gió là gió lạnh trên sườn dốc, cũng là gió mũi tên đến từ Trường An ngoài vạn dặm. Ngón tay thủ tọa đang gập công, ngón cái chưa chạm được, liền bị gió mũi tên thổi tan, niềm hòa chi ý, nhất thời không tồn tại nữa. Sau đó hắn muốn niệm Phật ngôn, gió mũi tên điên cuồng gào thét rót vào, cũng là không thể ra tiếng, mặc dù có kệ nói ra, bị thổi thành chữ mơ hồ lại có tác dụng gì. Hai tòa thành Trường An mang theo hai mũi tên sắt ở trên, điên cuồng đập vụn mọi sự chống cự, không có một chút lệch khỏi quỹ đạo, dừng ở trên thân thể gầy yếu của thủ tòa. Oanh một tiếng, thân thể thủ tòa đóng vào tòa tháp trắng. Tòa tháp trắng vốn cũ nát, nhất thời giải thể vỡ vụn, từ giữa gãy thành hai đoạn. Ở dưới uy lực của mũi tên sắt, thân thể thủ tòa tiếp tục lướt ngược về phía sau, lướt qua miếu đổ nát đã thành phế tích, trực tiếp tiến vào hang đá sâu thẳm. Quân Mạch vẫn không rời, kiếm sắt tiếp tục bẫy lên. Trong tiếng oanh đùng, khói bụi mãnh liệt, trong hang đá truyền đến vô số chấn động. Qua thời gian rất lâu, chấn động và tiếng động mới hơi nhỏ đi chút. Ai cũng không biết, thủ tọa bị hai mũi tên sắt kia bắn vào nơi nào trong đỉnh Bàn Nhược. Giữa khói bụi tràn ngập, vách đá không ngừng chấn động, giống như đã sắp sụp đổ. Trên đỉnh Bàn Nhược, có vô số tăng nhân huyền không tự đang hướng phía sườn dốc chạy tới. Bọn họ ở trên đường lên núi nghe tiếng rít thê lương, nhìn chỗ sườn dốc bốc lên khói bụi, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy cực độ bất an, rất kích động. Ngay sau đó bọn họ liền nghe được tiếng rít thứ hai, lúc này vẫn không biết đó là mũi tên sắt đến từ thành Trường An ngoài vạn dặm, bởi vì không nhìn thấy tên. Các sư chỉ có thể nhìn thấy trong khói bụi đầy trời, mơ hồ có thể thấy được một con đường trống hư vô. Đỉnh Bàn Nhược cực kỳ lớn, chính là di thể Phật tổ sau khi Niết Bàn lưu lại biến thành, giảng kinh thủ tọa tĩnh tu nơi con dốc đó, là tay trái của Phật tổ. Trong vô số năm qua, Phật tổ luôn mở bàn tay, giữa ngón tay cầm một đoá hoa, đó là cây lê kia. Mấy năm trước, cây lê đó bị thư viện lấy đi, giữa ngón tay của Phật tổ liền không có hoa nữa, tự nhiên cũng không có ý vị niêm hoa. bàn tay hướng về bầu trời mở ra, mơ hồ hướng chỗ ngực, chính là mảng vách núi dây leo dày mọc khắp cùng cây bồ đề kia. Lúc các sư rốt cuộc chạy tới trên sườn dốc, nhìn thấy là một mảng hình ảnh vô cùng thê thảm, từng dây leo bò xanh tươi tốt, rất thê lương đứt khắp nơi, ở trong phế tích tòa tháp trắng cùng miếu cũ, như rắn chết không sự sống nữa. Mà những cây bồ đề kia càng là ngay cả dấu vết cũng không tìm được chút nào, đại khái là lẫn vào trong đá vụn biến thành bột phấn rồi. Khe hở trên sườn dốc cực sâu, giống như sắp lộ ra thân núi. Thẳng đến khe núi, cái hang sâu thẳm kia trên vách núi đá, càng làm người ta sinh ra một loại cảm giác cực độ sợ hãi. Không ai biết cái hang đó rốt cuộc sâu bao nhiêu, có sâu đến chỗ trái tim, thân thể Phật tổ hay không, hay là đã qua, thủ tọa ở bên trong. Ở chỗ cực sâu của đỉnh Bàn Nhược, nơi cách mặt ngoài vách núi hơn 10 dặm, còn lưu lại tiếng oành oành như sấm, vô số đá vụn đang bay múa khắp nơi, nện trên vách hang khắp nơi đều là tiếng phốc phốc trầm. Đá vụn cùng tường đá va chạm, sở dĩ sẽ phát ra tiếng nặng nề, là vì cái hang núi này là thân thể giảng kinh thủ tọa một khắc trước mới mạnh mẽ va chạm ra. Tầng mặt ngoài kia trên vách hang đều bị ma sát cực nóng, thậm chí mơ hồ đỏ lên, sắp biến thành nham thạch nóng chảy, cho nên có chút như nhũn ra. Chỗ sâu nhất của hang, trừ ánh đỏ mơ hồ trên vách hang, không có bất cứ tia sáng nào. Nhưng hai người nơi này đều không phải người thường, bọn họ có thể thấy rất rõ. Khói bụi dần thu liễm, tiếng sấm dần dừng lại. Tay cầm kiếm sắt của Quân Mạch có chút rung nhẹ nhẹ, vô số máu tươi đang từ trong vết thương của hắn chảy ra, rơi ở trên mặt đất nóng bỏng phát ra tiếng sẹt sẹt. Thủ tọa vẫn bị hắn dùng kiếm sắt bẫy ở giữa không trung, áo cà sa đã sớm bị ma sát biến thành sợ rách, gậy tích trượng cũng không biết đi nơi nào, trên thân thể khô gầy già nua tràn đầy bụi đất. Nhìn qua đặc biệt đáng thương. Hai mũi tên sắt xuyên qua ngực trái phải của thủ tọa, đầu mũi tên sắt bén hẳn là đâm vào vách đá phía sau thủ tọa, để lại một nửa mũi tên bên ngoài, còn có đuôi tên khẽ dao động. Từ khi học thành Kim Cương Bất Hoại tới nay, đây đại khái là lần đầu tiên giảng kinh thủ tọa bị vũ khí nhân gian thương tổn. Nếu để cho các sư huyền không tự nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn hoảng sợ không nói nên lời. Nhưng thủ tọa chưa chảy máu. Hắn cho dù bị Ninh Khuyết từ ngoài vạn dặm dùng hai mũi tên sắc xuyên qua, vẫn chưa chảy máu, trên khuôn mặt tái nhợt chưa có màu máu, ngực cũng chưa có máu. Trên thân thể bị mũi tên sắc phá vỡ, vết thương rất rõ ràng, nhưng từ miệng vết thương không nhìn thấy máu thịt cùng xương cốt, cảm giác như vàng như ngọc. Giống như không phải người phàm, thủ tọa nhìn Quân Mạch gian nan nói, tỏ nói rồi, các nữ băng không cho to. Quân Mạch không nói gì, triệu tập cảnh giới tu vi toàn thân, vùng kiếm sắc mà không biểu cảm hướng về hai mũi tên sắt kia nện xuống. Tiếng vang phành phành, ở sâu trong hang tịch mịch không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, tiếng động rốt cuộc dừng lại. Quân Mạch dùng kiếm sắt chống thân thể mệt mỏi của mình. Sau khi điều tức một lát, một lần nữa thẳng người, nhìn phía trên vách đá, hài lòng gật gật đầu. Mũi tên sắt cứng rắn, lại bị hắn dùng kiếm sắt mạnh mẽ đánh công. Mũi tên sắt biến thành cùng sắt. Từ thân thể gầy yếu của thủ tọa xuyên qua, khiến hắn khó thoát ly nữa. Chân thủ tọa không thể chạm đất, sau lưng không thể chạm vách đá. Liên hệ duy nhất với thế giới này chính là hai mũi tên sắt đã gấp khúc kia. Liên hệ của hắn cùng với mặt đất bị hoàn toàn chặt đứt. Quân Mạch tất nhiên rất hài lòng, sau đó mới trả lời câu nói lúc trước của thủ tọa. Bạn không chết người, nhưng có thể đóng đinh chết người. Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn bình tĩnh lại sinh nhiều hào hùng. Sư huynh đệ nắm tay đánh bại Phật nhân gian, hơn nữa đem hắn vây chết ở trong ngọn núi, sao có thể không sinh lòng hùng vĩ. Nơi này là chỗ sâu nhất của đỉnh Bàn Nhược, vô luận đến đỉnh núi, đến sườn dốc hay là đến hố trời dưới lòng đất, khoảng cách đều là hơn 10 dặm, không có khác nhau. Tiếng mặt ngoài ngọn núi không truyền đến nơi này, tiếng mạch nước ngầm không truyền đến nơi này không có bất cứ tiếng động nào, tĩnh mịch giống như phần mộ. Thủ tọa nhìn hai mũi tên sắt kia trước ngực mình, cảm thụ được cơn đau rõ ràng đó, nhớ tới mình đã rất nhiều năm chưa có cảm giác như vậy. Có chút mới mẻ, có chút sinh động, trên khuôn mặt già nua toát ra cảm xúc tự diễu. Hắn tu Phật vô số năm mới tu tới đỉnh phong. Tấn thần Kim Cương Bất Hoại, vốn tưởng rằng sau khi phu tử lên trời, liền không có ai có thể uy hiếp đến mình nữa. Ai có thể ngờ, mấy năm trước mấy năm sau, liên tục hai lần, hắn bị hai gã đệ tử của thư viện liên thủ thảm bại. Người cảm thấy như vậy có thể nhục được ta. Người sẽ không uống không ăn, không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy ánh sáng, ngươi sẽ suy yếu mà già, hoặc đói khát mà chết, hoặc tuyệt vọng mà điên. Ngươi có lẽ có thể sống sót, thậm chí giải thoát hai mũi tên sắt này, lấy nghị lực vô thượng ra khỏi hang núi u ám. Nhưng đến lúc đó Phật quốc ngươi dốc hết sức bảo vệ, chắc chắn đã bị kiếm sắt của ta hủy diệt. Đoạn lời này của Quân Mạch không phải uy hiếp, lại càng không phải đe dọa. Uy hiếp cùng đe dọa trước nay đều không phải là phương thức chiến đấu của hắn, hắn chỉ là đang kể lại sự thật. Chỉ bởi vì là sự thật, kể lại bình tĩnh như thế, vì thế mới chính thức khủng bố. Không uống, không ăn, không tiếng động, không ánh sáng, cô đơn tịch mịch, ngăn cách với đời. Đó là tra tấn cỡ nào? Trừ liên sinh, chưa từng ai trải qua, mặc dù là liên sinh, cũng bị tra tấn suýt nữa phát điên. Giảng kinh thủ tọa cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thế nào? Thủ tọa gian nan chắp tay, nhìn Quân Mạch thương xót nói, ngã Phật tụ bi. Hắn vốn nên thương xót cảnh ngộ bi thảm của mình, vì kiếp sống địa ngục mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau này mà bi thương, hắn lại thương xót đối phương, thương xót lựa chọn của thư viện. Nếu đổi thành người ngoài, đối mặt ánh mắt thủ tọa lúc này vẫn bình thản thương xót, có lẽ sẽ tự xét lại, thậm chí có thể sẽ cảm thấy hổ thẹn, nhưng Quân Mạch không. Phật ngươi từ bi, thư viện không từ bi, tự đại cuồng vọng mà làm người ta buồn nôn. Quân Mạch mặt không biểu cảm nói, vô số năm qua, Phật quốc này hòa tan vô số người thành xương trắng, dịch vô số linh hồn làm nô lệ, xương người xây thành ngọn núi, máu người quét thành đỉnh vàng. Thế giới cực lạc tuyệt vời hả? Nơi này là u minh, hủy diệt tất cả cái này, giết chết ngươi cùng những con lừa ngốc kia, đó mới là thật sự từ bi. Nói xong đoạn lời này, hắn không nói gì nữa, xoay người đi hướng về ngoài hang, tùy ý phất tay áo, kiếm sắc xé gió lại bay lên, cắt rơi vô số đá núi, đem thông đạo này bịt chặt. Gió và mưa, ánh sáng cùng không khí đều không thể đi vào. Ninh Khuyết ở trên tường thành đợi 3 ngày 3 đêm, toàn bộ nhân gian cũng đợi 3 ngày 3 đêm, vô luận là đồ tể trên trấn nhỏ hay là Hoành Mộc quận Thanh Hà đều trầm mặc 3 ngày 3 đêm, chờ mũi tên của hắn rốt cuộc sẽ bắn về phía nào. Trước kia, có lẽ còn có khả năng hắn sẽ không bắn ra mũi tên sắt, cái gọi là đại sát khí, ở lúc chưa dùng mới có lực uy hiếp nhất. Hơn nữa thủ đoạn như vậy một khi sử dụng sẽ đánh vỡ cân bằng giữa hai bên, nên Khuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại khác, quan chủ nhẹ nhàng rời Đào Sơn. Từ đây mất tích không thấy, tủ đồ không nhìn chầm chầm thư viện nữa, cân bằng của giới tu hành đã bị đánh vỡ. Quan trọng hơn là nhân gian cảm giác được Ninh Khuyết lo âu, như vậy hắn hôm nay tất nhiên sẽ bắn. Ngoài thành Trường An xuất hiện hai cái hang, không phải thông đạo không gian xé rách hình thành, cũng không phải lỗ tên chân thật, chỉ là mây đông lạnh mũi tên sắt hình thành. Hai đám mây đông lạnh hướng về chân trời phương Tây kéo dài, sau khi qua mấy chục dặm biến mất không thấy, đã đủ thấy rõ phương hướng chỉ nơi nào. Trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện hai đường mây thẳng tắp, tựa như trên bầu trời năm đó xuất hiện một cái cầu vồng từ mặt đất sinh ra, đều là kỳ quan cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người dân Trường An, đỡ già bế trẻ đến trên đường xem, cao hứng phấn chấn nghị luận, suy tính thập tam tiên sinh lại đem vị cường giả địch quân nào bắn chết. Trong quán trà tranh luận càng là kịch liệt đến cực điểm, có người nói là thiền vu kim trướng Vương Đình, có người nói là món quà hạo thiên để lại cho nhân gian, gã nô lệ nhỏ tên là A Đã kia. Chiến tranh bắt đầu, đường quốc là địch với cả thế gian, biên cương mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết đi, cảm xúc của dân chúng khó tránh khỏi có chút áp lực cùng u ám. Hôm nay, hai đám mây tên này rốt cuộc thành công làm tinh thần phấn chấn lên, thậm chí có cảm giác vui điên cuồng. Ninh Khuyết cũng đang nhìn hai đám mây đông lạnh kia trên bầu trời. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, khiến hắn sắc mặt tỏ ra càng thêm tái nhợt. Trong mắt hắn cũng là nét vui mừng khó ngăn được. Hai mũi tên sắt đã khiến hắn hao tổn vô số tinh thần, cũng khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Tu hành khí có một số vũ khí truyền thuyết đặc biệt, ví dụ như bàn cờ Phật tổ lưu lại, ví dụ như chuông Vu Lan, ví dụ như một số thánh khí nào đó trong giáo điển đạo môn ghi lại, lại ví dụ như mấy quyển thiên thư hiện tại vừa mới bắt đầu ở nhân gian triển lộ thần uy khủng bố. Đương nhiên càng không thể quên phu tử lưu lại tòa thành Trường An kia. Nhưng những vũ khí đó đại đa số đều đến từ trời ban hoặc là nhân vật như phu tử, Phật tổ để lại. Vũ khí do người tu hành tự tạo ra lại có thể biểu hiện ra uy lực cấp bậc truyền thuyết phi thường thưa thớt, nay còn tồn tại, trừ các bậc tiền bối thư viện cùng đại sư trước kia của Mặc Trì Uyển liên thủ chế tác Hà Sơn Bàn, liền chỉ có Nguyên Thập Tam Tiễn. Cho đến ngày nay, mũi tên sắt của Ninh Khuyết đã danh chấn thiên hạ, toàn bộ người tu hành đều biết đó là đại sát khí khủng bố. Nhưng thật sự biết nguyên lý trong đó, biết mỗi tên sắt đó vì sao có được uy lực khó có thể tưởng tượng như thế, chỉ có người thư viện hậu sơn biết. Nguyên thập tam tiễn cường đại ở chỗ Ninh Khuyết lúc ban đầu ý nghĩ kỳ lạ, cùng với năng lực thực tiễn, không thể tưởng tượng của mọi người thư viện, mạnh ở nó là một loại phù tiễn. Mọi người đều cho rằng nguyên thập tam tiễn là tên, thật ra không phải. Phù tiễn không phải tên mà là phù. Hoặc là nên đem nguyên thập tam tiễn coi như là một loại tiễn phù. Mỗi lần mũi tên sắt bắn nhân gian, đó là Ninh Khuyết viết phù ở nhân gian. Nháy mắt mũi tên sắt rời khỏi dây cung đó, phù văn trên mũi tên được khắc đủ, không đại biểu phù kia đã viết xong, trái lại nó mới là nét phù bút đạo thứ nhất thật sự. Chỉ có trước khi mũi tên sắt xuất hiện ở mục tiêu, một nét bút cuối cùng mới sẽ dừng ở chỗ đó, đến tận đây mới có thể nói Ninh Khuyết đem phù kia viết xong. Phù là chỉnh thể, thiếu bất cứ nét bút nào cũng không tính là hoàn thành. Quá trình bắn tên của Ninh Khuyết tất nhiên cũng là chỉnh thể. Từ mũi tên sắt rời cung đến trúng mục tiêu, quá trình này không thể cắt, cho nên mũi tên sắt một khi bắn, liền cường đại không thể phá hủy. Mũi tên sắt viết ra đại phù tự thành một thể, tự nhiên không có nhu cầu khái niệm thời gian cùng không gian, cho nên biểu hiện thậm chí so với vô cự càng khó tưởng tượng hơn. Đồng thời bởi vì phù từ ban đầu đến cuối cùng đều là liên hệ lẫn nhau, Ninh Khuyết không cần nhìn. Chỉ cần biết một bút cuối cùng nên dừng ở nơi nào, như vậy hắn liền có thể khiến mũi tên sắt dừng ở nơi đó. Ở trong thức hải của hắn, lúc phù hắn viết, thành Trường An cùng Tây Hoang xa xôi, bản chất là liên hệ cùng một chỗ. Tên cuối cùng dừng ở trên sườn dốc, xuất hiện ở trước người giảng kinh thủ tọa, đạo phù này mới viết xong, không gian cũng không thể cắt ra đạo phù này. Không thể ngăn cản mũi tên sắt đó, lại thêm lực lượng thành Trường An, Phật thân kim cương bất hoại lại như thế nào? Lúc ban đầu thư viện nghiên cứu phát triển ra nguyên thập tam tiễn, không có bất luận cái nào thật sự hoàn toàn hiểu nguyên lý trong đó. Quân Mạch không thể, Ninh Khuyết cũng không thể. Thẳng đến thật lâu sau, hắn ở trên quan minh tế, cách ngàn dặm bắn chết Thô Lão Thái Gia, mới mơ hồ có điều hiểu ra. Hôm nay ở tường thành Trường An, hướng về cực Tây Hoang Nguyên bắn hai mũi tên, hắn đối với viết loại đại phù này như thế nào lại có thu hoạch. Mà hắn biết cái này đối với mình là chuyện rất quan trọng, thậm chí không thua bản thân chuyện tên bắn thủ tọa này. Bởi vì đây là sư phụ nhan sắc kỳ vọng trước khi chết đối với mình, cũng là việc số mệnh mình định sẵn phải làm. Đương nhiên, tự như Long Khánh suy tính, nguyên thập tam tiễn cần được phối hợp, giữa hắn cùng Quân Mạch cách xa vạn dặm, mỗi tên sắc ở trước khi hiện hình, trong quá trình phù bản thân không thể truyền lại bất cứ tin tức nào trước, hắn chỉ có chờ. Hy vọng nhị sư huynh có thể tính được mình muốn cái gì, hy vọng có thể ở trong thức hải nhìn thấy thủ tọa. Quân Mạch ở thế giới dưới lòng đất chinh chiến mấy năm, cũng chỉ từng xông lên núi một lần, từng cùng giảng kinh thủ tọa giao thủ một lần. Ninh Khuyết kỳ vọng, ở trước khi đó xem ra càng như là hy vọng xa vời, hoặc là nói si tâm vọng tưởng, nhưng hắn lại cố tình làm như vậy, chờ một lần là 3 ngày 3 đêm. Sự thật chứng minh, Ninh Khuyết đã đúng, giữa hắn cùng với Quân Mạch, đôi sư huynh đệ này không có bất cứ liên hệ nào, lại tự nhiên có loại ăn ý, biết tâm ý nhau. Tự như mũi tên sắt này giống như phù, không ai có thể chặt đứt. Ninh Khuyết không biết tình huống Huyền Không Tự hiện tại, không biết giảng kinh thủ tọa có bị mũi tên sắt của mình làm bị thương nặng hay không, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai đạo tiễn phù của mình viết rất hoàn mỹ, như vậy nhị sư huynh tất nhiên sẽ đem việc còn lại làm tốt. Tiếc nối duy nhất là hai mũi tên sắt này đã khiến hắn hao tổn nghiêm trọng, đem lực lượng thành Trường An vận chuyển đến phương Tây xa xôi, mặc dù là cảnh giới hiện nay, hắn cũng có chút khó gánh vác được. Lúc này kinh thần trận đang cuồn cuộn không ngừng bổ sung niệm lực của hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào bắn ra hai mũi tên sắt, uy lực giống như trước nữa. Bằng không hắn nhất định sẽ đem mũi tên sắt trong ống tên bắn chết, cho đến đem giảng kinh thủ tọa hoàn toàn bắn chết mới sẽ dừng tay. Không có ai rõ ràng hơn hắn, giúp nhị sư huynh sớm ngày hủy diệt Phật quốc là một việc quan trọng cỡ nào. Quân Mạch ở Tây Hoang bám trụ toàn bộ Phật Tông cùng với Hữu Trướng Vương Đình và Nguyệt Luân hai quốc gia, nhìn như vì thư viện và đường quốc, gánh vác gánh nặng rất nặng. Nhưng Ninh Khuyết càng hy vọng hắn có thể trở lại thành Trường An, thành kiếm sắc đó nên vung ở trên vũ đài lớn hơn nữa, dưới kiếm sắc của hắn nên chém giết những cường giả cường hành hơn. Ví dụ như người nọ đang hướng Đào Sơn đi đến. Ninh Khuyết thu hồi tầm mắt, không nhìn hai đám mây tụ trên bầu trời nữa, xoay người nhìn phía đông. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ thu cung, hắn lại dương cung cài tên, sau đó không hề dấu hiệu, hướng về phương đông bắn ra một mũi tên. Rất nhiều người dân Trường An đang ở dưới tường thành xem náo nhiệt, bởi vì tường thành quá cao, không thấy rõ hình ảnh bên trên, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy động tác của Ninh Khuyết. Nhìn hắn đột nhiên dương cung lần nữa, kinh hô phía dưới tường thành đột nhiên nổi lên, dân chúng đông nghịch nghịch, giống như thủy triều trào về hướng này, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Đám người bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, nhìn mũi tên sắt kia thoát ly dây cung, kèm theo một tiếng tinh nhẹ, cứ như vậy biến mất ở trong gió đông rét lạnh. Oanh! Vang lên là vạn người cùng lên tiếng quát, đó là cảm thán rung động, có thể tận mắt thấy hình ảnh này không uổng, càng là trợ uy đối với thư viện tiên sinh. Trên bầu trời xanh lam lần nữa xuất hiện một đám mây đông lạnh rõ ràng mà thẳng tắp, giống như lúc trước mũi tên sắt kia, đem thiên địa nguyên khí, thậm chí là bản thân thiên địa cũng vạch ra một đường. Nhưng trên thực tế là mũi tên sắt đó ở trong thiên địa tự sáng tạo một con đường không ở trong trời đất, đó là đường nối liền nét bút phù tiễn. Phù tiễn đó là tiễn phù, bút cúi đầu phù này của Ninh Khuyết dừng ở thành kinh xa xôi. Thành kinh Yến Quốc đang có tuyết, mây xám ảm đạm không ngừng chen rơi xuống tuyết rơi thuần trắng, mà ở sâu trong tầng mây, mơ hồ có tia chớp màu xanh nhạt thỉnh thoảng sáng lên, có tia chớp vậy mà xuyên thấu tầng mây, theo từng bông tuyết rơi tới trên ruộng hoang vắng. Sét đông đánh, mưa tuyết rơi. Thời tiết này, gió tuyết thông thường, tia chớp lại cực hiếm thấy. Hình ảnh tỏ ra đặc biệt quỷ dị, giống như ẩn chứa hung hiểm thật lớn, hay là có lực lượng gì đang xuyên qua trong đó. Long Khánh phủi đi tuyết vụn trên vai, nhìn phía sâu trong mây ngoài thành, tầm mắt xuyên qua bông tuyết bay xuống, dừng ở những chỗ cao xa đó, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Loáng thoáng, hắn nhìn thấy có tay áo xanh bay qua, chỉ là nơi đó tuyết quá mạnh, tia chớp quá dày đặc, hắn không thể xác định nhìn thấy là thật hay là sinh ra ảo giác. Trời cao trong bão tuyết bỗng nhiên có cái bóng nhạt xẹt qua, mấy tia chớp sát cái bóng kia bổ xuống, nhìn cực kỳ hung hiểm, hình ảnh cực kỳ làm người ta rung động. Long Khánh xác nhận lần này nhìn thấy là chân thật, bởi vì cái bóng kia bay lướt đến trên tường thành thành kinh. Hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy được một mùi khét. Áo bông của đại sư huynh bị mấy tia chớp nọ trong tầng mây đốt trụi. Nếu thời khắc lúc trước hắn phản ứng hơi chậm chút, có lẽ đã từ biệt thế giới này. Dù là như thế, hình dung hắn cũng cực kỳ chật vật. Trong vết rách của áo bông, cùng máu chảy ra, lộn xộn bôi loạn cùng một chỗ rất khó coi. Vẻ mặt Long Khánh đột nhiên run sợ, bông tuyết quanh người chợt đẩy ra. Hai tay của hắn ở trong tuyết ôm một cái, liền có đóa hoa màu đen cực u ám bảo vệ ở trước người. Ở trong đô thành Tống Quốc, đại tiên sinh chưa hướng hắn ra tay, bởi vì tử đồ ở bên cạnh. Cũng bởi vì trong tay hắn có quyển thiên thư, lúc này thiên thư vẫn trong lòng, nhưng hắn xác nhận Lý Mạn Mạn sẽ ra tay với mình, mặc cho ai cũng có thể hiểu ra. Mạo hiểm mạnh mẽ từ vô cự cảnh giới thoát ly xuất hiện ở trên thành thành kinh, đại tiên sinh chung quy phải làm một số cái gì đó. Như Long Khánh dự đoán, đại sư huynh lướt tới trên tường thành, cầm trong tay cái gậy nhìn như rất bình thường, liền hướng đỉnh đầu hắn gõ xuống. Long Khánh nào dám chậm trễ, tay phải giơ bản mạng hoa đào màu đen nghênh đón, tay trái lại đã nắm chặt tàn quyển, quyển chữ xa, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Cây gậy nhìn như không bắt mắt đó, thật ra rất khó lai lịch, đó là phu tử năm đó sau khi sáng lập thư viện tự tay làm một cây giới côn, chuyên môn dùng để đánh đệ tử không nghe lời, mà sau khi phu tử lên trời, cây giới côn này tự nhiên sẽ giao cho đại sư huynh. Cây giới côn này từng đánh quan chủ ở Nam Hải trôi dạt mấy chục năm không dám lên bờ, cũng từng ở trên đồng bằng trước thông lĩnh đánh chết Nguyệt Luân quốc chủ. Tự như tác dụng nguyên thủy nhất của cây gậy này, sư trưởng đánh đệ tử là đương nhiên, đệ tử sao có thể tránh, đã không thể tránh, như vậy bình thường đều là không tránh thoát. Long Khánh biết mình không tránh được cây gậy này, chỉ có thể dùng bản mạng hoa đào đón đỡ. Trong thân thể hắn hiện tại, có niệm lực cùng tinh phách của mấy ngàn người tu hành đạo môn. Chỉ lấy số lượng luận, vô địch đương thời, nhưng đối mặt cây gậy của đại tiên sinh, căn bản không dám có bất cứ sự khinh địch nào, không có chút do dự phóng ra toàn bộ cảnh giới, cùng rơi ở trên hoa đào. Hoa đào tự nhiên liền héo. Thầy trò thư viện luôn thích không qua được với hoa đào của đạo môn, phu tử chém hết hoa đào khắp núi, tất có kẻ đến sau. Mặt Long Khánh trở nên cực độ tái nhợt, vết sẹo kia bởi vậy trở nên phi thường rõ ràng, không giống ngày thường, không khiến người ta chú ý nữa, mà tỏ ra dữ tợn hẳn lên, đôi bàn tay hắn không ngừng run run. hai chân hãm sâu ở trong tường thành, khó có thể tự kiềm chế. Hoa đào màu đen tán đi, vô số bột phấn mang theo thiên địa nguyên khí giống như thực chất, hướng về chung quanh gạo thét thổi mạnh, trên tường thành gạch nhô lên, đều bị thổi thành bột phấn. Đại sư huynh chưa dừng lại, lần nữa biến mất ở trong trời tuyết, xuyên qua những tia chớp khủng bố kia, hướng về tay áo màu xanh lúc sớm nhất đó đuổi theo. Với mặt Long Khánh coi như bình tĩnh, trong ánh mắt lại có sự sợ hãi cực sâu. Hắn biết ban đầu nhìn thấy tay áo xanh cũng là thật, đại tiên sinh đang đuổi theo quan chủ. Chỉ là thấy mình ở trên tường thành thành kinh, lâm thời động ý đi ra đánh mình một gậy. Một gậy tùy ý đã làm hắn sử dụng ra toàn thân tu vi cảnh giới. Nếu để đại tiên sinh hết sức chuyên chú đến đánh một gậy, mình có thể chống đỡ được sao? Long Khánh nghĩ mấy vấn đề này, lại không biết có vấn đề càng ác liệt hơn đang chờ mình. Hắn chưa phát hiện, gió tuyết ngoài tường thành tự như dừng lại một cái chớp mắt. Có tên từ Trường An đến, một mũi tên sắc xuất hiện ở trước người Long Khánh. Sắc mặt Long Khánh vốn cực tái nhợt, lúc này lại biến thành một mảng đỏ ửng, giống như máu chảy trong mạch máu, chợt chảy nhanh hơn vô số lần. Máu hắn ở một cái chớp mắt này bắt đầu thiêu đốt, vô số ý thức đạo môn tiền bối lưu lại bắt đầu giúp hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Trước ngực hắn lần nữa nở ra một đóa hoa đào màu đen. Cùng đóa hoa kia của lúc trước so sánh, đóa hoa đào màu đen này tỏ ra nhỏ hơn rất nhiều, trong suốt như là đá trân quý nhất. Đóa hoa trong gió rung rẩy muốn nát, nhìn rất đáng thương, làm người ta thương tiếc. Trên thực tế đóa hoa màu đen nhìn như nhỏ yếu này rất đáng sợ. Trong đóa hoa chảy vô hạn khí tức tịch diệt, chảy vô số khí tức niệm lực kỳ dị. Mũi tên sắc kia bắn ở trên hoa đào rung rẩy. Giữa ngực bụng Long Khánh có cái lỗ, là Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn bắn ra. Đóa hoa đào màu đen nhìn như nhỏ yếu này bắt đầu từ trong cái lỗ đó sinh ra. Đóa hoa đào màu đen này không phải bản mạng hoa đào của hắn, mà là cái mạng thứ hai của hắn. Long Khánh một lần này không chuẩn bị để cho mũi tên sắc của Ninh Khuyết đem mình bắn thủng một cái lỗ nữa. Nháy mắt hoa đào màu đen ngăn mũi tên sắc kia, hai tay hắn không biết khi nào đã tới trên không trước người, nắm chặt thân mũi tên sắc đó. Trong mũi tên sắc đen xì truyền đến lực lượng khó có thể tưởng tượng, giữa 10 ngón tay Long Khánh bắt vô số thiên địa nguyên khí trong gió tuyết hoang nguyên, vẫn không thể khống chế được nó. Trái lại, hai tay hắn nháy mắt bị xé nát, máu bắt đầu chảy xuống. Ngay lúc giọt máu đầu tiên vừa muốn rời khỏi thần tên, lại có một đôi tay dừng ở trên thân mũi tên sắc đó. Đó là một đôi tay tái nhợt không giống con người, đó vẫn là tay của Long Khánh. Phía sau Long Khánh loáng thoáng xuất hiện một hình người, ở trong gió tuyết rất mơ hồ, tự như tùy thời có thể bị thổi tan. Đôi tay thứ hai vẫn không ngăn được mũi tên sắc kia. Long Khánh kêu to, trong gió tuyết phía sau bỗng nhiên có thêm vô số bóng người. Những bóng người đó rất mờ nhạt, dưới ánh mặt trời, căn bản không thấy rõ chi tiết, chỉ có thể xác định hẳn đều là người nghe theo ý chí của hắn. Trong tiếng kêu to, những bóng người đó đưa tay tập thể về phía trước, tựa như bọn quỷ đói thống khổ tìm kiếm thức ăn, hoặc như là tội nhân tìm kiếm giải thoát, vươn hướng mũi tên sắc kia. Mấy trăm đôi tay dừng ở trên mũi tên sắt, có chút trên mu bàn tay toàn bộ đều là vết loét hư thối, có một số tay khô gầy như là củi, càng nhiều tay chỉ là còn lại có xương trắng, màu xương cũng rất thảm đạm, đã không phải trắng, là xám xịt. Mũi tên sắt rốt cuộc bị mấy trăm đôi tay rách nát ngăn lại, nhưng thần tên mang theo lực lượng kinh thần trận, vẫn là thông qua mấy trăm đôi tay này, rơi vào trên người Long Khánh. Hắn đoạt thần thức linh hồn người ta, đem mấy trăm đôi tay người chết lấy để mình dùng, hắn tất nhiên phải gánh vác toàn bộ trên những cái tay đó truyền đến, thắng lợi hoặc là địch ý. Mũi tên sắc lực lượng chồng hẳn lên, giống như hồng thủy, bởi vì cuối cùng tạm dừng mà nháy mắt phóng xuất ra đến, không có một tia tiết lộ, toàn bộ oành ra. Long Khánh ở trên tường thành vội vàng lui về phía sau, hai chân tựa như cày, đem gạch trên thành cắt vỡ vô số viên, cắt ra hai cái khe cực sâu. Bức tường thành này có thành kinh dày 7 dặm, hắn liên tục lui về phía sau 7 dặm, ở trên thành lưu lại cái rãnh 7 dặm. Cuối cùng hắn vẫn là chưa thể đứng vững, hút vỡ, đóng tên trên thành. Ở trong gạch vụn đá vụn bay múa đầy trời, nặng nề hướng dưới thành ngã xuống. Xẹt một tiếng, lực lượng cuối cùng còn sót lại mang theo mũi tên sắc xé gió hướng xa xa bay đi, không biết đi nơi nào. Hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện, chỗ gần tường thành, nghe tiếng vang lạ, vội phóng ngựa chạy tới cứu viện. Mất công phu cực lớn mới đem Long Khánh từ trong đá gỗ đầy đất lôi ra. Màu máu trên mặt Long Khánh sớm rút lui, tái nhợt như là người chết, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại đưa tay che miệng bắt đầu thống khổ ho khan.